Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Vân Ca Linh ở một bên yên tĩnh ăn đồ vật, mà Hầu Nhất Phát thì còn tại ôm đầu thì thào tự nói không chịu tin tưởng. Vân Ca Linh đem trước mặt đồ ngọt đều giải quyết sạch sẽ sau. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút thời gian, sau đó nhìn phía Hầu Nhất Phát nói. Nửa giờ đi qua, ngươi cũng không sai biệt lắm nên phấn chấn lên. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm đi, Hầu Nhất Phát đỏ mắt theo cánh tay trong ngẩng đầu lên, chúng ta còn muốn làm chuyện gì? Vân Ca Linh đứng lên, liếc hắn một mắt, đương nhiên là đem hại nhân hung thủ kéo ra đến, rượu giá 5 người đã bị bắt tiến cục cảnh sát. Hầu Nhất Phát vội vàng nói, ai nói chúng ta muốn tìm hung thủ là hắn? Vân Ca Linh đi ra hai bước quay đầu nhìn về phía Hầu Nhất Phát. Tức giận nói, chạy nhanh theo kịp, mang ta đi Trịnh Di trụ địa phương, Hầu Nhất Phát sửng sốt một chút. Suy nghĩ vẫn là rất hỗn loạn, nhưng vẫn là chạy nhanh đuổi kịp Vân Ca Linh bộ pháp. Hầu Nhất Phát hôm nay lái xe đến, nghe Vân Ca Linh mệnh lệnh đạp chân ga đem xe chạy ra rất xa hắn mới hồi qua thần đến. Quay đầu nhìn về phía phó giá ở nhắm mắt nghỉ ngơi Vân Ca Linh. Hầu Nhất Phát do dự một hồi mới mở miệng nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì hại nhân hung thủ cuối cùng là có ý tứ gì? Vân Ca Linh mở mắt, nhìn phía cửa sổ xe thủy tinh bên ngoài đường cái nói. Ngươi cho là ngươi công ty hội phá sản, chính mình liên tiếp gặp chuyện không may là rất bình thường sự tình sao? Kia là có người đối với ngươi cho ngươi chiêu sát khí. Đối phương cần phải còn không hội như vậy bỏ qua. Trịnh Di thay ngươi ngăn cản một lần. Còn có thể có lần thứ hai lần thứ ba. Vân Ca Linh quay đầu đi nhìn hắn. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đem người này tìm ra sao? Hầu Nhất Phát chỉ cảm thấy thân thể lạnh cả người thật sự. Trong đầu càng không ngừng hiện lên Trịnh Di tai nạn xe cộ hình ảnh. Kia bị đại xe vận tải đụng lệch đến lan can bên. Nửa thân xe chạy ra khỏi lan can, toàn bộ thân xe móp méo đi vào, đầy đất thủy tinh ảnh chụp. Hầu Nhất Phát nuốt nước miếng, ngữ khí có chút suy yếu. Kia có phải hay không nói ta hiện tại đều rất nguy hiểm. Ngươi cho là, Vân Ca Linh cười lạnh một tiếng. Vân Ca Linh là thật không nghĩ quản Hầu Nhất Phát, nhưng là Trịnh Di thay hắn đã chết. Vân Ca Linh thật sự là xem bất quá mát, bất quá như vậy cũng tốt, cứu Hầu Nhất Phát, sau đó nhường hắn tuổi già đều sống ở áy náy trong cũng coi như một cái trừng phạt. Trịnh Di trụ là nhà trọ, ở lầu 12, không biết Hầu Nhất Phát đối bảo an đưa ra cái gì. Bảo an tự mình mang theo bọn họ liền thượng thang máy đến Trịnh Di cửa nhà. Hôm nay Trịnh Di ngoài nhà mặt đã treo dậy màu trắng bố mạn. Bọn họ đi lại khi, cách vách môn tiểu tiểu đẩy ra một cái khe, một cái 12-13 tuổi nam hài tò mò nhìn bọn họ một hồi lâu. Vân Ca Linh bọn họ càng hiện sau, tiểu nam hài liền lùi về đầu, loảng xoảng một tiếng đem cửa cho đóng đứng lên, tiếp tục tiểu nam hài trong phòng liền truyền đến một ít lưa thưa lướt thớt thanh âm. Hẳn là trong phòng nhân đang nói chuyện, bảo an họ Lâm. Tiểu Lâm lấy ra chìa khóa đối Vân Ca Linh cùng Hầu Nhất Phát nói. Các ngươi đến chậm, ngày hôm qua ban đêm cảnh cục nhân liên tục liên hệ không lên Trịnh tiểu thư thân nhân. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể đi lại đem Trịnh tiểu thư nữ nhi trước mang đi. Nàng nữ nhi cũng không biết không hiểu biết nàng mụ mụ sự tình. Cảnh viên đi lại sau luôn đang khóc, luôn tại hô tìm mụ mụ, ai đều không cho tới gần. Một tới gần lại là cắn lại là đá, chúng ta nhìn trong lòng thực không dễ chịu, kia tiểu cô nương khóc nguyên một trễ, cuối cùng khóc mệt mỏi mới bị nhân ôm đi, hiện tại cần phải còn tại cảnh cục bên trong, liền phía trước không xa cái kia cảnh cục, các ngươi đợi lát nữa có thể qua đi xem xe monster. Tiểu Lâm vừa nói vừa đem cửa cho mở ra. Trong phòng có chút mờ tối, chờ đèn toàn bộ mở ra sau. Vân Ca Linh cùng Hầu Nhất Phát liền nhìn đến hỗn độn thành một đoàn đại sảnh. Trên sofa đệm đều bị ném tới trên đất, còn có một chút tiểu hài tử chơi đùa búp bê cùng đồ chơi cũng vung được đến chỗ đều là. thậm chí một ít địa phương còn có thủy tinh cùng y phục. Tiểu Lâm chỉ vào trên đất loạn thất bát tao gì đó nói. Đều là Trịnh tiểu thư nữ nhi đêm qua ném, ai tới gần nàng nàng mượn cái này oa nhi gối ôm ném đi lại. Sau này còn chạy tới phòng bếp đi, may mắn Trịnh tiểu thư trước kia có dự kiến trước, nguy hiểm đao cụ đều đặt ở đỉnh đầu trong ngăn tủ. Tiểu cô nương nhưng là với không tới, hầu nhất phát theo vào cửa sau thần sắc còn có chút kích động. Hắn ngồi xổm xuống đem chính mình bên chân một cái hình người búp bê vải cho bắt đến trên tay. Này búp bê vải trên người đã dính cho bụi, đáng thương hề hề, vải có một cái dây lưng đều bị kéo chặt đứt, hầu nhất phát thần sắc bi thương. Này oa nhi vẫn là tiểu mặt 3 tuổi khi, ta đưa của nàng quà sinh nhật. Nàng nhìn chúng này oa nhi thật lâu, nhưng là Trịnh Di chính là không đáp ứng cho nàng mua. Khi đó tiểu mặt còn lớn hơn náo loạn hồi lâu, khóc được đặc biệt làm cho người ta đau lòng. Cuối cùng ta thật sự xem không đi qua, liền thừa dịp nàng sinh nhật ngày đó vụng trộm tặng nàng cái kia, nhớ được lúc đó 3 tuổi mềm mại. Tiểu cô nương đặc đừng cao hứng ôm lấy đợi càng cổ. Hôn hắn mặt vài hạ. Khanh khách nở nụ cười hơn nửa ngày, sau 2 ngày hầu nhất phát đi đến kia, hắn nữ nhi liền đi theo kia, chờ hầu nhất phát quay đầu xem chính mình khi, sẽ cười nói vui mừng ba ba chi loại lời nói. Hầu nhất phát ngồi trên mặt đất ôm lấy đầu, trong đầu tránh qua thật nhiều trước kia cùng Trịnh Di còn có chính mình nữ nhi ở một khối hình ảnh. Tiểu Lâm lo lắng nhìn hắn, lại quay đầu nhìn về phía Vân Ca Linh, nhỏ giọng nói. Hắn không có việc gì đi. Vân Ca Linh liếc mắt nhìn hắn nói. Không có việc gì, nhường chính hắn yên tĩnh ngốc một hồi đi. Ta đến phòng trong đi dạo, Vân Ca Linh nói xong liền bước chân đi ra ngoài. Trịnh Di trụ địa phương cũng không lớn. Một sảnh một phòng, còn có một gian gian phòng làm thành thư phòng. Hành lang trên tường một đường đi qua treo một loạt ảnh chụp. Ảnh chụp đều là Trịnh Di cùng nàng nữ nhi ở nhà. Ở khu vui chơi hoặc là ở nhà ăn chờ địa phương khác chụp. Bên trong nhiều nhất chính là một cái 4-5 tuổi đại tiểu cô nương. Tiểu cô nương bị nuôi rất khá, mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn, đen bóng mắt to, mỗi tấm ảnh chụp đều đang cười, có che miệng cười trộm, có ghé vào màn ảnh trước đùa dai cười, còn có mặc xinh đẹp y phục thẹn thùng cười. Theo cái này ảnh chụp chung đó có thể thấy được. Trịnh Di cần phải xem như là cái rất không tệ mẫu thân. Xem ra cần phải cũng rất yêu chính mình nữ nhi. Vân Ca Linh thật sự không rõ quyết định giúp hầu nhất phát chặn sát khi Trịnh Di ý tưởng. Nàng chẳng lẽ không nghĩ tới chính mình nữ nhi không có mụ mụ sau sẽ thế nào sao? Hành lang đi qua thứ nhất gian phòng gian chính là thư phòng. Vân Ca Linh đẩy ra môn đi rồi đi vào. Tương đối cho ngoài phòng đồng tú. Thư phòng liền lạnh thanh thanh nhã rất nhiều, trang sức đều là thiên Âu Mỹ phong, trên tường trừ bỏ có một mặt treo một bộ tranh sơn dầu ngoài. Cũng không đừng gì đó, ở bàn học mặt sau có một loạt giá sách, trên giá sách đều là tài chính phương diện bộ sách, đại bộ phận đều có lật xem qua dấu vết, trên bàn học có một đài còn chưa có hợp nhau đến máy tính sách tay. Ở bên máy tính bên còn vung đầy bàn bút. Có một chút bút còn ngã nhào đến trên thảm, xem ra tối hôm qua Trịnh Di rời khỏi thật sự vội vàng. Đem mấy thứ này làm rớt cũng không có nhặt lên đến. Vân Ca Linh mở ra máy tính, thô sơ giản lược xem một chút bên trong nội dung. Mặt bàn đều là Trịnh Di trù hoạch án tệp tin, từng cái điểm mở nhìn một chút, cũng không có gì đặc biệt. Vân Ca Linh lật cái lần. Mới chú ý tới mở máy tính sau tự động đăng nhập đi lên thông tin phần mềm Money lúc này thông tin. Phần mềm liên tục điên cuồng mà nhảy lên, Vân Ca Linh do dự một chút, vẫn là đem chuột di đi qua. Đại bộ phận đều là trên công tác nhân, Vân Ca Linh lật xem đến 2/3 thời điểm, bỗng nhiên đem chuột đứng ở một cái ảnh bán thân mặt trên. Ảnh bán thân dùng là hầu nhất phát ảnh chụp. Vân Ca Linh hồ nghi địa điểm mở này ngươi sử dụng. Bắn ra đến tán gẫu giao diện nội trống trơn bạch bạch. Bên trong nêu lên người này đã không phải chính mình bạn tốt chi loại lời nói. Xem ra đối phương là đem Trịnh Di cho xóa. Vân Ca Linh thử tìm về Trịnh Di cùng người này tán gẫu ghi lại. Nhưng là liên tục không thành công. Vân Ca Linh trầm tư một hồi, lui về sau một bước, dưới chân không cẩn thận liền đạp đến một chi bút, kia thẳng tắp tiếp phát ra một tiếng thanh thúy ken kết thanh. Vân Ca Linh nâng lên chân, nhìn bị cắt thành hai nửa bút nhíu nhíu mày. Vương Tạc bỗng nhiên mở miệng nói, trên thảm giống như có cái gì, Vân Ca Linh nghe vậy. Liền ngồi xổm xuống thân thể, dựa theo Vương Tạc nói phương hướng chậm rãi lần mò đứng lên. Sờ soạng một hồi lâu, nàng mới giơ lên tay, một viên lóe ra ánh sáng nhạt màu vàng tròn châu khuyên tai xuất hiện tại trong không khí. Này khuyên tai liền chôn ở thảm lông bên trong, nếu như không là vừa rồi có một tia ánh sáng nhạt một hoảng mà qua. Sợ là liền Vương Tạc đều phát hiện không xong, Vân Ca Linh cẩn thận thưởng thức lên trên tay khuyên tai. Suy xét này ngoạn ý chủ nhân là Trịnh Di vẫn là người khác. Hầu Nhất Phát vừa vặn cùng Tiểu Lâm đã đi tới, Vân Ca Linh trực tiếp liền đem khuyên tai đưa tới trước mặt hắn hỏi hắn. Này khuyên tai ngươi có ấn tượng sao? Có phải hay không Trịnh Di? Hầu Nhất Phát tiếp nhận khuyên tai nhìn xuống, rất khẳng định nói, chưa thấy qua, hơn nữa này khuyên tai nhất định không là Trịnh Di, ngươi xác định. Hầu Nhất Phát nói, Trịnh Di đối kim mẫn cảm. Nàng cho tới bây giờ chỉ mang ngân sức, tân hôn kia hội ta mua qua một đôi khuyên tai vàng cho nàng. Nàng dẫn theo một ngày, toàn bộ lỗ tai đều đỏ, mặt sau còn đi bệnh viện, sau ta đưa nàng lễ vật đều tránh đi kim sức mấy thứ này. Nàng cũng sẽ không thể mua, sau khi nói xong, Hầu Nhất Phát hỏi, thứ này ngươi nơi nào tìm đến? Vân Ca Linh chỉ vào bàn học phía dưới nói, nhạ. Trên thảm mặt Hầu Nhất Phát nghi hoặc, không phải hẳn là a, Trịnh Di làm sao có thể mua khuyên tai vàng, Vân Ca Linh đã cầm lại khuyên tai. Ngón tay nắn bóp đánh giá một phen, sau đó đi tới máy tính mặt, đối Hầu Nhất Phát vẫy vẫy tay. Ngươi qua đến xem, đây là ngươi sao? Hầu Nhất Phát nghe lời đi rồi đi qua, đường cúi đầu nhìn đến Vân Ca Linh chỉ vào tán gẫu phần mềm thượng nhân vật khi lắc lắc đầu. Theo trong quần lấy ra điện thoại di động, đi lên điện thoại di động bàn thông tin phần mềm, chỉ vào chính mình ảnh bán thân nói. Này 2 năm ta liên tục đều dùng con trai của ta ảnh chụp đương các loại xã giao phần mềm ảnh bán. Thân, liền ta Weibo đều là này tấm ảnh chụp, nơi này ảnh bán thân. Hình như là ta cùng Trịnh Di ly hôn trước đó không lâu chụp. Nơi này tựa hồ chỉ lấy ra ta kia một mặt. Ở bên cạnh cần phải còn đứng Trịnh Di, ta trong tay cũng ôm tiểu mặt. Vân Ca Linh nghe xong đem ảnh chụp kéo đến lớn nhất. Tại hạ góc xó địa phương đích xác thấy được khả nghi tóc đen. Kia cần phải chính là Hầu Nhất Phát nữ nhi Hầu Tiểu Mực. Một người cầm Hầu Nhất Phát ảnh chụp đương đầu giống đừng nói. Còn cố ý đem nhân một nhà 3 người ảnh chụp một mình cắt cá nhân đi ra. Thấy thế nào đều cảm thấy này người sử dụng rất có vấn đề. Vân Ca Linh chỉ vào trống rỗng tán gẫu ghi lại hỏi. Người có hay không nhận thức nhân có thể đem cắt bỏ ghi lại tìm trở về. Hầu Nhất Phát sờ sờ đầu. Này đáng sợ không được. Không có người cho phép. Đưa ra không xong tương quan chứng minh. Loại này tư mật tin tức cùng tư liệu trở lại như cũ đi ra đều là phạm pháp. Vân Ca Linh thở dài. Quốc gia đối cá nhân tri thức quyền tài sản, còn có người tương quan tin tức này một khối đều bắt thật sự gấp. Bị bắt đến cũng không phải là bị quan cái 1-2 tháng liền xong việc. Cho nên bình thường cũng không có ai hội cố ý đi đạp tuyến. Đã biết, ta đi qua cách vách gian phòng nhìn Simonser, Vân Ca Linh ra thư phòng đi tới đối diện phòng ngủ. Mà Hầu Nhất Phát cùng Tiểu Lâm còn đứng ở trong thư phòng mặt chuyển động. Phòng ngủ sàn đều phô đệm mềm, hẳn là vì tiểu hai tử an toàn suy nghĩ làm ra. Vân Ca Linh quang bàn đạp vào phòng nội, phòng ngủ trang hoàng đều thiên hướng sắc màu ấm hệ, tường là màu lục, vẽ một ít đáng yêu phim hoạt hình nhân vật cùng một mảnh cây trúc Lemony ở góc tường còn bày. Một cái giá, trên giá để đặt nhiều búp bê vải, cái này búp bê vải vừa thấy đều cũng có chút năm tháng. Vải dệt cũ kỹ ở ngoài, Trên quần áo mỗ ta bộ phận hoặc là nút áo đều có may vá qua dấu vết. Này có thể là Trịnh Di nữ nhi cũ đồ chơi triển lãm. Giường là giường lớn, dùng cũng là phim hoạt hình chăn bông. Trên giường còn bày biện một cái rất lớn mao nhung rối. Vân Ca Linh đem tầm mắt theo trên giường di xuống dưới. Rơi xuống sàn trung ương bàn tròn thượng. Bàn tròn bốn phía bày biện mấy cái ghế nhỏ. Cái này ghế nhỏ có chút ngã xuống trên đất, có chút thì chen chúc ở cái bàn nội bộ, mà trên bàn đất sét bị mở ra phân tán được đến chỗ đều là. Vân Ca Linh sờ soạng một chút, đất sét đã khô ráp, ở bàn tròn phụ cận không xa còn có cái một thước không đến tiểu giá sách. Giá sách trong bầy biện một quyển bồn vẽ bồn, có mới tình bạn cố chi, Vân Ca Linh toàn bộ đào đi ra lật xem đứng lên. Cuối cùng lật đến một quyển chỉ có màu trắng phong bì không có chữ bộ sách. Đừng nhìn đến nội bộ nội dung chuẩn bị ở sau chỉ dừng một chút. Này không là vẽ bổn mà là một quyển album ảnh. Album ảnh so khác vẽ bổn đều phải cũ nát. Xem ra bị lật xem số lần rất nhiều. Album ảnh trong có rất nhiều ảnh chụp. Trừ bỏ Trịnh Di cùng một cái tiểu cô nương ở ngoài. Còn có Hầu Nhất Phát thân ảnh. Vân Ca Linh đem chỉnh bổn tướng sách lật hoàn đi sau hiện. Hầu Nhất Phát ở bên trong ảnh chụp thế nhưng sau này hai người bọn họ đều phải nhiều. Vân Ca Linh bởi vì tò mò, đem album ảnh nội ảnh chụp toàn bộ đều ngã đi ra. Trịnh Di ảnh chụp ít nhất, một mình chiếu chỉ có hai chương, càng còn nhiều mà cùng nàng nữ nhi hoặc là Hầu Nhất Phát chụp ảnh chung. Hầu Nhất Phát một người chiếu liền muốn nhiều một ít. Có mặc tây trang, có mặc quần áo hưu nhàn hoặc là vận động trang. Các loại thần thái đều có. Ở ảnh chụp mặt trái còn viết một dòng chữ. Ước chừng là ở thời điểm nào Hầu Nhất Phát làm cái dạng gì sự tình chi loại lời nói. Xem bút tích này hiển nhiên là một cái người trưởng thành viết. Mà nơi này lại là Trịnh Di gia. Kia viết chữ nhân liền rõ ràng có thể thấy được. Vân Ca Linh một chương lật. Cuối cùng còn lật đến một chương phạm vào hoàng ảnh chụp. Đây là Hầu Nhất Phát cùng Trịnh Di kết hôn chiếu. Hầu Nhất Phát mặc một thân màu đen áo banh tô, có vẻ phá lệ vững vàng, sáng sủa tuấn tú, mà Trịnh Di thì mặc một thân màu trắng áo cưới, nâng một bó hoa, tươi đẹp trên mặt đều là cười. Vân Ca Linh đem này tấm ảnh chụp cùng Trịnh Di mặt khác hai chương một mình chiếu đặt ở một khối. Hình thành sáng rõ đối lập. Trịnh Di kia hai tấm ảnh chụp tuy rằng đã ở cưới. Nhưng là rõ ràng ý cười cũng không đạt đáy mắt, xem đã dậy chưa kết hôn kia hội yếu tới hạnh phúc. Mặt mày đều là ưu sầu, Vân Ca Linh nghĩ đem ảnh chụp thu thập đến một khối đi. Không cẩn thận liền đem Trịnh Di một chương một mình chiếu ném đi đi qua. Mặt trái chống lại Vân Ca Linh bên này phương hướng. Ân, ở Trịnh Di ảnh chụp mặt sau không nghĩ tới thế nhưng cũng viết chữ. Bất quá này chữ là dùng bút sáp màu viết, cong vèo, ngã trái ngã phải, tự thể còn đặc biệt đại. Chữ sai chồng chất, có chút địa phương còn dùng ghép phần. Vân Ca Linh đi theo mặt trên chữ chậm rãi niệm đi ra. Mụ mụ đừng không vui lòng, tiểu mạt yêu ngươi, Vân Ca Linh cầm lấy mặt khác một chương. Quả nhiên cũng có bút sáp màu chữ. Lần này mặt trên thì viết tiểu mạt mang mụ mụ tìm ba ba được hay không, này vài cái chữ. Vân Ca Linh trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Một cái 4-5 tuổi tiểu cô nương quỳ rạp trên mặt đất. Ngốc cầm họa bút gần từng tiếng phi thường buồn rầu viết xuống nàng muốn biểu đạt cho chính mình mụ. Mụ biết đến ý tưởng, cũng không biết này tâm ý nàng muốn nhắn dùng đi gia nhân có hay không tiếp thu đến. Vân Ca Linh nhận vì Trịnh Di hẳn là không có nhìn đến. Về sau khả năng cũng sẽ không có cơ sẽ biết chính mình nữ nhi nói với nàng qua những lời này. Vân Ca Linh đem ảnh chụp thả lại album ảnh sau, ở giá sách dựa vào tường bên trong lại lục ra một cái tiểu bàn tử. Này tiểu bàn tử mặt trên đã che kín cho bụi, phong bì cũng bóc ra một nửa, dẫn đầu phía trước vài tờ dính ở một khối, chữ viết đã mơ hồ. Vân Ca Linh đại khái lật một chút, đây là Trịnh Di nhật ký, chữ viết còn có chút non nớt, coi trọng mặt thời gian, tựa hồ là nàng đọc sách thời điểm viết xuống đến. Vân Ca Linh nhìn vài tờ, bên trong rất nghiêm cẩn viết Trịnh Di hôm đó làm qua sự tình. Xem ra không giống như là nhật ký, ngược lại càng như là học tập kế hoạch. Cái nào quãng thời gian hoàn thành, nào học tập bộ sậu chi loại. Bất quá mỗi ngày nhật ký cuối cùng một đoạn nói, nàng đều sẽ viết lên học tập ở ngoài lời ngoài mặt. Bên trong nhắc tới nhiều nhất chính là Hầu Nhất Phát cùng Hầu Lão Thái. Theo văn tự chung đó có thể thấy được Trịnh Di thật sự rất sùng bái, rất kính yêu Hầu Lão Thái. Hầu Lão Thái sinh nhật, nàng còn rối rắm hồi lâu đưa cái gì quà sinh nhật. Mà Hầu Nhất Phát nơi đó của trách lời nói nhiều nhất. Nói là của trách càng còn nhiều mà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trong đó còn có Trịnh Di đối Hầu Nhất Phát một ít chờ đợi. Tỉ như Hầu Nhất Phát quên làm bài tập, Trịnh Di không có đem chính mình bài tập cho hắn sao? Mắng đợi càng một chút sau chủ động một đề giáo dạy hắn giải đáp phương pháp. Hầu Nhất Phát cuộc thi thất bại, Trịnh Di lại nhắc tới lẩm bẩm cho hắn thiết kế học tập kế hoạch. Hầu Nhất Phát đá bóng đá khi không cẩn thận đem chân làm bị thương. Trịnh Di ở trong nhật ký phê hắn một chút, lại liên miên lải nhải ở mặt trên dán rất nhiều chân sau khi bị thương nên kiêng kỵ tiểu trang giấy. Mà cái này tiểu trang giấy Vân Ca Linh không biết Trịnh Di có hay không đưa đi ra qua. Trừ bỏ cái này ngoài, Linh Linh tổng tổng còn có thật nhiều việc khác. Trịnh Di kỳ thực chính là cái khẩu thị tâm phi, nói năng chua ngoa đậu phụ tâm nữ nhân. Nàng một bên mắng ngươi một bên lại vụng trộm chuẩn bị cho ngươi ngươi cần hoặc là có thể bang trợ đến ngươi gì đó, nhưng là nàng chính là không nói cho ngươi, nhường ngươi cho là nàng kỳ thực cũng không thích ngươi, thậm chí chán ghét ngươi. Vân Ca Linh cảm thấy Trịnh Di có chút ngốc, nàng vĩnh viễn như vậy che đậy đối người khác tốt, có ai lại sẽ biết đâu, liền giống như nàng luôn luôn tại ý Hầu Nhất Phát. Đến bây giờ nàng chết đều không có thể phát hiện nàng làm qua việc này. Hầu Nhất Phát đi lại sao? Vân Ca Linh một cỗ não liền đem Trịnh Di nhật ký cùng kia bổn tướng sách cho nhét vào trong lòng hắn. Ở một bên Tiểu Lâm run run một chút, tổng cảm giác Vân Ca Linh muốn đem bọn họ đều cho đánh một chút dường như. Hầu Nhất Phát trước nhìn album ảnh, vẫn là ở Vân Ca Linh nêu lên hạ mới phát hiện ảnh chụp mặt sau che giấu huyền cơ. Đừng nhìn đến bản thân nữ nhi non nớt bút sáp màu chữ khi. Hốc mắt đều đỏ, mà đương hắn xem xong Trịnh Di thiếu nữ thời đại nhật ký. Càng là trực tiếp liền gào khóc khóc giống lên, một bên khóc còn một bên đấm chính mình đầu. Càng không ngừng mắng chính mình, ta thế nào liền như vậy vô liêm sỉ ni, ta không là nhân a, nàng thế nào không nói với ta cái này. Trịnh Di cho tới bây giờ liền là như thế này. Cái gì đều không nói, cái gì đều thu cất giấu, nàng không nói ta làm sao mà biết a? Ô ô, ta chính là vô liêm sỉ, hỗn đản đồ vật. Ba người chung chỉ có Tiểu Lâm vẻ mặt mờ mịt. Không biết trong nhật ký cuối cùng viết cái gì có thể cho Hầu Nhất Phát đột nhiên trở nên như thế. Kích động, Hầu Nhất Phát khóc hơn nửa giờ mới chậm rãi nghỉ ngơi xuống dưới. Hắn ôm nhật ký cũng không buông tay. Chính là lau nước mắt đột nhiên mở miệng nói. Chu Na lừa ta, Vân Ca Linh nhíu mày. Không nghĩ đến đây mặt còn có Chu Na sự tình. Hầu Nhất Phát khàn khàn thanh âm nói. Ta cùng với Chu Na sao? Mới biết được chính mình cùng Chu Na ở cao trung khi cùng giáo qua. Lúc đó ta tự mình một người ở đứng ban. Trịnh Di cùng Chu Na thì tại đồng nhất cái lớp bên trong. Lúc ấy ta ham chơi. Không thương học tập. Cả ngày liền cùng một ít hồ bằng cầu hữu gây chuyện khắp nơi. Cao tam kia năm ta cuộc thi thi cái đệm đáy. Ấn kia thành tích đừng nói đại học, trường đại học đều không thể đi lên. Về nhà sau lão thái thái phát ra vừa thông suốt lửa. Rút ta một chút, ta nguyên một trễ miệng vết thương đau được đều vô pháp ngủ, khi đó lão thái thái cũng phóng thoại. Nói là tiếp theo mô phỏng thi lại thất bại, liền đem ta đưa đến ở nông thôn đi. Ta kia muốn đi cái gì ở nông thôn địa phương, cảm thấy những thứ kia địa phương lại nghèo lại bần, còn gì đều không có, cũng rất kháng cự, nhưng là ta thượng cao trung sau liền không nghiêm cẩn học tập qua. Cho dù là muốn học cũng lòng có dư lực không đủ. Sau đó có một ngày đột nhiên phát hiện chính mình cái bàn bên trong vài bổn laptop. bên trong đem toàn bộ cao trung tri thức điểm đều giản minh chặn chỗ hiểm yếu viết đi ra. Còn viết cuộc thi trọng điểm, phi thường kỹ càng, sau mỗi cách một đoạn thời gian. Cái bàn bên trong sẽ đưa tới như vậy một quyển laptop. Trực tiếp liền cùng với ta kết thúc toàn bộ cao tam kiếp sống. Cũng là bởi vì cái này tư liệu, ta mới thi lên đại học, xem bút ký ta liền đoán hẳn là cái nữ sinh, vẫn là cái rất thiện lương nữ sinh, nàng sẽ ở tư liệu mặt sau trên tranh chút đáng yêu phim hoạt hình tranh vẽ. Vì ta cố lên bơm hơi, hơn nữa lúc đó còn phát sinh rất nhiều chuyện, ta có đoạn thời gian đặc biệt xui xẻo, nhưng là luôn cảm thấy có người yên lặng ở sau lưng giúp ta. Khi đó ta bằng hữu còn nói có cái ngón cái cô nương ở đi theo ta. Ta không tiếp theo hoài nghi giúp ta nhân kỳ thực đều là một người. Đương nhiên này trung gian còn phát sinh một sự tình nhường ta càng xác định trong lòng này ý tưởng. Lúc đó ta ý đồ đem đối phương tìm ra, nháo đến mặt sau toàn bộ niên cấp đều biết đến ta ở tìm một người. Nhưng là đối phương giấu được quá sâu. Ta tốt nghiệp sau đều không biết nàng là ai, nói nơi này. Hầu Nhất Phát dừng một chút, trong ánh mắt lộ ra thất vọng còn có lắc lư bất định. Hắn nói tiếp, cùng Chu Na ở một khối sau, ta trong lúc vô ý thấy được Chu Na giấu đi laptop. Kia bổn laptop cùng lúc trước xuất hiện tại ta bàn học trong ngăn kéo tư liệu thư giống nhau như đúc. Lại liên tưởng đến Chu Na chữ viết. Trong lòng ta liền hoài nghi Chu Na kỳ thực chính là cái kia liên tục trợ giúp ta nữ sinh. Chu Na mặt sau cũng thừa nhận, rất nhiều chuyện ta hỏi đến nàng đều có thể tiếp thượng. Ta chưa từng có hoài nghi qua, cũng là bởi vì cái này. Hầu Nhất Phát mới càng vui mừng Chu Na. Hầu Nhất Phát đại khái vẫn là không đồng ý tin tưởng. Ngẩng đầu do dự một chút nói, này nhật ký thật là, Trịnh Di sao? Của nàng chữ, ta nhớ được của nàng chữ cho tới bây giờ đều không phải như thế, ngươi thật sự cảm thấy chính. Mình hiểu biết qua Trịnh Di sao? Vân Ca Linh ôm cánh tay lạnh lùng nhìn hắn. Ta, Hầu Nhất Phát há miệng thở dốc, cũng là không có biện pháp khẳng định phản bác Vân Ca Linh. Hắn chỉ nhớ đã mơ hồ, hắn không nhớ rõ Trịnh Di đọc sách khi bút tích có phải như vậy hay không. Khi đó hắn là học cha. Trịnh Di thì là niên cấp thứ nhất, hai người ba năm trở lại liền không ở một cái lớp qua. Hắn hỏi Trịnh Di mượn bài tập sao? Trịnh Di không có một lần chịu đáp ứng. Kết quả là còn lôi hắn muốn dạy hắn giải đề, khiến cho hắn phiền không lắm phiền. Khi đó, tâm tư của hắn đều đặt ở chính mình huynh đệ thượng. Còn giao bạn gái, hiện tại ngẫm lại. Tựa hồ theo cao trung bắt đầu hắn liền không đem quá nhiều tâm tư đặt ở Trịnh Di trên người. Đến đại học Trịnh Di chữ viết đã đến cái chất biến hóa. Trở nên càng thêm lăng lạnh cùng sạch sẽ lưu loát, theo nàng viết ra chữ trong liền biết Trịnh Di là cỡ nào cao ngạo nữ nhân. Mà này trong nhật ký chữ viết cũng là mượt mà ngay ngắn. Mềm mềm nhũn, một điểm đều không giống Trịnh Di. Tiểu Lâm tuy rằng không rõ phát sinh chuyện gì. Nhưng nghe đợi càng vừa rồi kia đại đoạn lời nói, đều nhịn không được mở miệng nói chuyện, ngươi người này cũng quá không là nhân điểm đi, nghe ngươi nói như vậy, ngươi cùng Trịnh tiểu thư vẫn là thanh mai trúc mã, thế nào liền việc này đều không biết, ngươi làm như thế nào nhân gia trượng phu, ta cùng ta lão bà cũng là từ nhỏ một khối lớn lên. Nàng trước kia cõng ta vụng trộm dệt áo lông ta còn thu ni. Ta lão bà đã cho ta không biết, nhưng là nàng sự tình ta làm sao có thể không rõ ràng. Trong lòng rõ ràng thật sự, chính là đại lão gia nhóm không thương ngoài miệng kia bộ. Hầu tiên sinh, ta đều không biết nói như thế nào ngươi, Hầu Nhất Phát bị Tiểu Lâm lời nói biến thành mặt mũi khô. Nóng, hắn chỉ hận không thể tìm cái địa động tiến vào đi. Vân Ca Linh nhưng là ở một bên gật đầu một bên bội phục nhìn Tiểu Lâm. Hầu Nhất Phát vẫn là cái tổng tài. Chẳng Tiểu Lâm một cái nho nhỏ bảo an hiểu rõ cái này đạo lý. Hầu Nhất Phát còn tưởng vì chính mình phản bác, ta lúc đó lại không thích Trịnh Di, vốn hắn thói quen trong nhà liền hắn cùng Hầu Lão Thái. Nhưng là sau này Trịnh Di cường thế cắm tiến vào sinh hoạt của bọn họ. Hầu Nhất Phát càng lớn lại càng phản nghịch. càng là khắp nơi bị Trịnh Di So đi xuống. Hắn một thiếu niên nhân thế nào có thể chịu phục, khi đó thật sự là xem Trịnh Di nơi nào đều không vừa mắt. Còn cảm thấy nàng đặc biệt yêu xen vào việc của người khác. Giống cái bà quản gia dường như, phiền thật sự, loại tình huống này đến đại học sau mới chiếm được giảm bớt. Đại gia nhiều năm như vậy cũng trỗ ra chút cảm tình. Hầu Nhất Phát cùng Trịnh Di có đoạn thời gian còn rất ái muội. Sau này vẫn là Trịnh Di trước làm rõ quan hệ, bất quá còn chưa chờ Hầu Nhất Phát làm ra phản ứng. Chuyện này đã bị Hầu Lão Thái biết đi. Hầu Lão Thái lúc ấy tính cách cứng rắn, không thích người khác phản bác chính mình. Đương Hầu Lão Thái biết Trịnh Di vui mừng Hầu Nhất Phát khi, trực tiếp liền đánh nhịp nhường hai người kết giao đứng lên. Hầu Nhất Phát không quá nguyện ý, cảm thấy như vậy rất nghẹn khuất, còn phản kháng một khoảng thời gian. Khi đó Trịnh Di nhìn ra hắn không vui lòng, cũng nói nếu như không đồng ý nàng phải đi hướng Hầu Lão Thái để ý kiến. Hai người quan hệ liền khôi phục thành bình thường như vậy là được. Hầu Nhất Phát nghe xong liền cảm thấy chính mình như là Trịnh Di cùng Hầu Lão Thái ở giữa đá tới đá vào bóng cao su, tựa hồ cho tới bây giờ không có người hỏi qua hắn ý kiến. Có thiên ban đêm, Hầu Nhất Phát còn trông thấy Trịnh Di ở vụng trộm lau nước mắt. Thần kinh một thác loạn, liền đem đáp ứng rồi cùng Trịnh Di kết giao sự tình ứng xuống dưới. Vui mừng là khẳng định vui mừng, nhưng là cái loại này dưới tình huống vui mừng, Hầu Nhất Phát căn bản là không đồng ý thừa nhận. Tiểu Lâm nhìn Hầu Nhất Phát, chính là mắng một câu. Trịnh tiểu thư lúc trước thật sự là yêu sai nhân, lề mề ngươi nơi nào giống nam nhân. Vân Ca Linh cũng không nghĩ ở trong này dối dám Hầu Nhất Phát. Cùng Trịnh Di trước kia yêu hận tình thù, sai mở đề tài nói. Hiện tại Trịnh Di chết, thừa lại cũng chỉ có Chu Na biết nội tình. Trước kia liên tục giúp đỡ ngươi nhân là Trịnh Di vẫn là Chu Na vấn đề này. Chúng ta đại khái chỉ có thể hỏi Chu Na. Bất quá Chu Na có phải hay không nói dối, này đã có thể còn chờ khảo cứu. Vân Ca Linh bước chân đi ra Trịnh Di phòng ngủ. Quay đầu nhìn Hầu Nhất Phát nói. Đương nhiên, hiện tại này không là trọng điểm. Chúng ta trước đi xem đi cảnh cục, gặp một lần ngươi nữ nhi. Ta nghĩ cảnh sát bên kia cần phải đã ở ý đồ liên hệ ngươi. Ngươi hôm nay một ngày đều không có tiếp đến cảnh cục điện thoại sao? Hầu Nhất Phát lắc lắc đầu. Không có, hôm nay liên tục không có người đánh cho ta qua điện thoại. Hầu Nhất Phát nói xong mượn ra chính mình di động, bất quá đương hắn nhìn đến kia di động sau rõ ràng sửng sốt một chút. Vân Ca Linh nhìn hắn bộ dáng liền hỏi. Như thế nào? Hầu Nhất Phát phân ra điện thoại di động màn hình. Thanh âm có chút ngượng ngùng nói. Có thể là sáng nay ra cửa rất vội vàng. Ta cầm Chu Na di động. Vân Ca Linh nga một tiếng. Tầm mắt ở trong tay hắn màu trắng trên di động dừng 2 giây liền di mở ra. Như vậy đúng dịp, lại là hai tử sinh bệnh, lại là cầm sai di động. Ở nhiệt tâm Tiểu Lâm chỉ lộ hạ, Vân Ca Linh cùng Hầu Nhất Phát chạy tới phía trước không xa cảnh cục. Đương cảnh viên biết được bọn họ mục đích, lại tra qua thân phận của bọn họ sau, liền mang theo bọn họ vào bên trong văn phòng, mà Trịnh Di nữ nhi, 5 tuổi tiểu mặt Trình Yên Tĩnh ôm một cái mao nhung rối ngồi ở trên sofa. Bên cạnh cảnh viên tỷ tỷ chính ngồi thân thể, cầm một lọ nước khoáng hỏi nàng muốn hay không uống. Hầu tiểu mặt chính là lắc lắc đầu lại yên lặng nhìn về phía dưới chân sàn. Tiểu mặt, Hầu Nhất Phát nhìn thấy chính mình nữ nhi sau lập tức liền kích động kêu một tiếng. Mà Hầu tiểu mặt nghe tiếng nhìn sang khi, không có nhìn thấy phụ thân hưng phấn. Nàng chính là mở to đen bóng mắt to nhìn Hầu Nhất Phát ước chừng 1 phút đồng hồ tả hữu liền quay. Đầu đi, nói cái gì cũng chưa nói. Hầu Nhất Phát nhất thời có chút xấu hổ, tay chân đều không biết thế nào bày biện, chỉ có thể đối với dẫn bọn hắn vào cảnh viên ngượng ngùng nở nụ cười 2 hạ. Cảnh viên cũng biết Hầu Nhất Phát là Trịnh Di chồng trước sự tình, cho nên cũng có thể lý giải hai từ đối Hầu Nhất Phát xa lạ. Cuối cùng vỗ vỗ Hầu Nhất Phát lưng nói. Tiểu hai tử liên tục không thấy được mụ mụ cảm xúc rất bất ổn. Buổi sáng còn làm ầm ĩ thật lâu. Ngươi nhiều an ủi nàng. tốt nhất tạm thời miễn bàn nàng mẫu thân sự tình. Ngươi có biết, mụ mụ chết mất loại chuyện này. Hai từ có thể không biết vẫn là tạm thời đừng làm cho nàng biết đến tốt. Ngươi lĩnh hai tử rời khỏi khi đến ta bên này đăng ký một chút là được. Ta còn có việc, trước đi ra ngoài, ngươi có cái gì phải giúp vội tìm ta đồng sự, cảm ơn. Thật sự là phiền toái các ngươi, Hầu Nhất Phát vội vàng cong khom lưng. Đưa đối phương ra văn phòng, Hầu Nhất Phát sau khi trở về liền đi tới Hầu Tiểu Mạt bên người. Ngồi ở nàng bên cạnh trên vị trí, dè dặt cẩn trọng nói với nàng. Tiểu Mạt, ba ba tới đón ngươi. Mụ mụ đến rất xa địa phương công tác. Gần nhất ngươi ở tại ba ba ra được hay không? Hầu Tiểu Mạt vẫn như cũ vẫn duy trì vừa rồi động tác. Tầm mắt dừng ở trên sàn. Tựa hồ hoàn toàn đem chính mình cùng Hầu Nhất Phát ngăn cách bởi bất đồng không gian nổi. Hầu Nhất Phát đem thanh âm thả được càng nhu. Tiểu Mạt, ngươi cần phải còn chưa thấy qua đệ đệ. Chúng ta về nhà sau ba ba mang ngươi đi gặp gặp chúng ta Tiểu Mạt đệ đệ được hay không? Đệ đệ hắn so ngươi nhỏ hơn 3 tuổi. Chỉ có lớn như vậy. Thật đáng yêu, Tiểu Mạt ngươi nhất định sẽ rất vui mừng hắn. Chúng ta hiện tại về nhà đi được không? Hầu Nhất Phát nói xong liền cẩn thận duỗi tay nắm giữ Hầu Tiểu Mạt mập mạp tay nhỏ. Lúc này Hầu Tiểu Mạt cuối cùng nhìn về phía Hầu Nhất Phát. Bất quá nàng vẫn là không nói một lời, nhìn Hầu Nhất Phát một mắt liền bắt tay cho rút trở về. Hầu Nhất Phát có chút không biết làm sao, khẩn trương nói, Tiểu Mạt, có phải hay không ba ba bóp thương ngươi? Cũng là ngươi nơi nào không thoải mái, ngươi nói chuyện a, nói cho ba ba, như vậy ba ba mới có thể biết ngươi làm sao vậy? Vẫn là Tiểu Mạt ngươi không nghĩ về nhà. Kia ba ba mang ngươi đi khu vui chơi chơi thế nào? Đu quay, xoay tròn ngựa gỗ những Tiểu Mạt đó hồi nhỏ ba ba còn mang ngươi chơi đùa. Nhớ được sao? Hầu Tiểu Mạt ôm chặt trong lòng rối. Cuối cùng mở miệng, bất quá nàng một mở miệng nói cũng là Trịnh Di chuyện. Tiểu Mạt mụ mụ đâu? Hầu Nhất Phát há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nói sao trả lời vấn đề này. Hắn nhéo nhéo Tiểu Mạt trong lòng rối dài lỗ tai, ngữ khí cứng ngắc nói. Vừa rồi ba ba nói a, mụ mụ có rất trọng yếu công tác, muốn ra ngoại quốc. Tiểu Mạt biết nước ngoài là nơi nào sao? Chính là rất xa địa phương, chúng ta đều được ngồi máy bay tài năng đi qua. Tiểu Mạt mụ mụ là ở chỗ này, muốn mừng năm mới thời điểm mới trở về. Cho nên Tiểu Mạt ngươi ngoan ngoãn đi theo ba ba trước về nhà. Sau đó chúng ta cùng nhau chờ mụ mụ được hay không? Hầu Tiểu Mạt yên tĩnh nhìn Hầu Nhất Phát, nhìn xem Hầu Nhất Phát nói chuyện thanh âm càng ngày càng yếu. Càng ngày càng lo lắng không đủ, Hầu Tiểu Mạt đột nhiên nhảy xuống sofa, mặc tiểu giày ra lạnh cạch đát liền chạy tới Vân Ca Linh trước mặt. Một thanh liền bắt được Vân Ca Linh quần, Vân Ca Linh nhìn chằm chằm dưới chân Tiểu Pudding, nhíu mày. Hầu Nhất Phát nhìn nhìn Hầu Tiểu Mạt lại nhìn nhìn Vân Ca Linh. Đi theo đã đi tới, ngồi xổm xuống thể hỏi Hầu Tiểu Mạt. Tiểu Mạt, ngươi là không thích này vị tỷ tỷ. Chờ chúng ta về nhà sau. Ngươi, Hầu Tiểu Mạt tựa hồ không muốn nghe Hầu Nhất Phát nói chuyện. Bỗng chốc ôm chặt Vân Ca Linh cẳng chân, đem chỉnh khuôn mặt đều chôn đi vào. Hầu Nhất Phát nói một nửa lời nói không thể đi lên hạ không đến. Mặt mũi quẫn bách, Hầu Tiểu Mạt rất rõ ràng không nghĩ theo Hầu Nhất Phát về nhà. Hầu Tiểu Mạt tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại cũng không phải cái gì đều không biết. Thí dụ như nàng biết Hầu Nhất Phát này phụ thân vài năm nay liên tục không có xuất hiện qua. Đại khái cũng biết mẫu thân khả năng đã xảy ra chuyện, Vân Ca Linh không có khả năng đem Hầu Tiểu Mạt mang về nhà. Nàng suy nghĩ một chút. Trong đầu bỗng nhiên liền tránh qua một cái có thể chiếu cố Hầu Tiểu Mạt đối tượng. Vân Ca Linh đem Hầu Tiểu Mạt bế dậy, sau đó đối Hầu Nhất Phát nói, ta có cái bằng hữu, nhân phẩm còn có thể, trước nhường hắn hỗ trợ chiếu cố ngươi nữ nhi đi, hơn nữa chúng ta còn có chuyện phải làm, không thích hợp liên tục mang theo nàng. Hầu Nhất Phát nguyên bản còn tưởng nói đôi lời, nhưng là nghe được Vân Ca Linh mặt sau một câu nói. Chớp mắt liền tức thanh, bất đắc dĩ gật gật đầu, mà bên kia, đang ở vội vàng mới hạng mục đời kiến quân tiếp đến Vân Ca Linh điện thoại khi còn phi thường kinh. Ngạc, đường hắn vội vàng chạy xe đi đến cảnh cục bên ngoài khi. Thập phần mờ mịt nhìn trong lòng bị nhét tới được tiểu cô nương. Đời kiến quân nói, Vân tiểu thư, này, Vân Ca Linh chỉ vào một bên Hầu Nhất Phát nói. Ta gần nhất lão bản, trong nhà hắn ra điểm sự tình, muốn nhờ ngươi hỗ trợ chiếu cố hai ngày, đời kiến quân rất nhanh liền hiểu Vân Ca Linh ý tứ trong. Lời nói, đáng thương xem xét một mắt Hầu Nhất Phát, cái gì trong nhà có sự tình, sợ là người này cùng hắn lúc trước nông trang giống nhau đụng phải ta. Gặp phải bẩn đồ vật, Hầu Nhất Phát không rõ đời kiến quân vì sao muốn dùng như thế mặc danh kỳ diệu ánh mắt xem chính. Mình, giống như chính mình cỡ nào xui xẻo dường như, đời kiến quân gật gật đầu nói. Này dễ làm, vừa vặn ta thê tử luôn luôn tại gia, hai tử có thể cầu xin nàng chiếu cố, vậy hành. Qua hai ngày ta sẽ tìm ngươi, Vân Ca Linh vẫy vẫy tay. Nhường đời kiến quân trước mang theo hai tử trở về, Hầu Tiểu Mạt rất yên tĩnh cũng rất nhu thuận, bị đời kiến quân ôm vào trong ngực cũng không ầm ĩ không nháo. Đời kiến quân nhường nàng ngồi vào sau xe mặt, nàng liền ngoan ngoãn bỏ đi vào, nhìn xem đời kiến quân một chút mềm lòng, Hầu Nhất Phát thì ở bên cạnh cảm thấy chưa được đòi mạng. Không rõ vì sao chính mình nữ nhi tình nguyện quan tâm người xa lạ cũng không vừa ý đi theo chính. Mình về nhà, đời kiến quân sắp xếp tốt Hầu Tiểu Mạt sao, cũng không có lập tức rời khỏi, mà là tiến đến Vân Ca Linh bên người, nhỏ giọng mở miệng nói, Vân tiểu thư ngươi gần nhất có thời gian sao? Ta có cái bằng hữu, trong khoảng thời gian này ra điểm sự tình, tìm mấy cái đạo sĩ cùng hòa thượng đều xem qua, nhưng là đều không có thể đem sự tình giải quyết xong. Ngươi chừng nào thì có rảnh? Ta muốn mang ta bằng hữu đi lại trông thấy ngươi, xem ở đời kiến quân hỗ trợ chiếu cố Hầu Tiểu Mạt. Phân thượng, Vân Ca Linh đáp, qua vài ngày ta liên hệ ngươi, biết Vân Ca Linh đây là đáp ứng rồi. Đời kiến quân trên mặt lập tức liền lộ ra cười đến. Kia thật sự là cảm ơn Vân tiểu thư ngươi. Ngươi vội, ngươi trước vội, ta nhất định đem tiểu cô nương chiếu cố được lại mập lại tròn. Lại mập lại tròn. Vân Ca Linh, Hầu Nhất Phát, nhìn theo đời kiến quân rời khỏi sau. Vân Ca Linh quay đầu đối Hầu Nhất Phát nói. Đi thôi, thời gian cấp bách, chúng ta đi hạ một chỗ, Hầu Nhất Phát mờ mịt hỏi. Chúng ta còn muốn đi kia? Vân Ca Linh đưa lưng về phía hắn chậm gì gì nói. Còn có thể đi đâu? Đi ngươi gặp qua quý bà cốt quỷ hồn địa phương chứ, Hầu Nhất Phát nghe xong. Chỉ cảm thấy quanh thân độ ấm thẳng tắp đi xuống hàng. Nhịn không được cả người đánh cái run. Hết chương.